Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 473 Đại Quyết Liệt. Huyền Vũ theo Linh ẩn chỗ sau khi đi ra, Tô Trần thần thức lập tức cùng Bạch Bạc trong cơ thể một đạo phân thần thức liên hệ với. Chớp mắt trao đổi trí nhớ, bản tôn cùng phân thần niệm nghĩ thông suốt, song thể một cảm giác. Bất cứ trí nhớ gì cùng cảm giác, đều như thân lâm kỳ cảnh. Tô Trần biến đổi sắc mặt mấy lần, trong đầu lóe lên vô số mảnh vỡ ký ức. Linh ẩn cuộc chiến, màu lam lôi kiếp, quy giao giao hợp, chấm ngoặc kép. Hắn khuôn mặt hơi hơi hiện hiện ửng hồng, tựa hồ lâm vào ngắn ngủi mê thất. Thế nhưng, qua trong giây lát bình tĩnh không lay động, tâm như chỉ thủy. Tô Trần không khỏi có chút ngạc nhiên, phía trước hắn ăn vào không linh thiền về sau, thử nghiệm trùng kích nguyên anh cảnh giới, kim đan hạt sen đã kết xuất một cái nho nhỏ trái tim. Kết quả tâm động quá lợi hại, cơ hồ sinh ra tâm ma, hắn không thể không tạm hoãn trùng kích nguyên anh, lại không nghĩ rằng, một chốc lát này, tâm động thế mà chậm lại, có lẽ... Cần nhiều trải qua một ít chuyện, tâm cảnh sẽ trở nên càng bình tĩnh đi. Bạch Bạc cùng Giao Kiều hợp thể làm tiểu Huyền Vũ, nhưng ý thức vẫn là hai cái độc lập ý thức, lẫn nhau cũng sẽ không quấy nhiễu. Vấn đề duy nhất là, chúng nó khó mà tách ra, này hội mang đến rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Huyền Vũ thuộc về, sợ rằng sẽ trở thành Hoàng Triều cùng Yêu Đình một cái tranh chấp không dưới. Thậm chí khai chiến dây dẫn nổ, Tô Trần trong lòng thật nhanh suy nghĩ, dĩ nhiên, này đối nhân tộc cũng chưa chắc liền là chuyện xấu, chỉ là, còn thiếu một mồi lửa, một thanh hừng hực hỏa, Bạch Bạc dùng kinh cức quy giáp cứ thế mà thụ yêu hoàng giao ngao cuồng bạo một kích, bị đụng bay ra mấy trăm trượng có hơn, đụng nát vô số cự thạch. Cảm giác mình trong cơ thể một trận phiên giang đảo hải khí úp. Bị nội thương, thế nhưng rất nhanh, nội thương liền cấp tốc phục hồi như cũ hơn phân nửa. Nó bây giờ hợp thể tấn thăng tiểu Huyền Vũ, cùng nửa ngày trước phòng ngự thực lực, đã không thể so sánh nổi. Huyền Vũ quy giáp mạnh mẽ, muốn so Bạch quy giáp mạnh mẽ mấy lần, có thể so với một bộ nguyên anh giáp. Thương thế tốc độ khôi phục càng là nhanh khó có thể tưởng tượng. Yêu hoàng giao ngao đã một kích đâm không thủng Huyền Vũ giáp. Tuy có thể chấn thương Huyền Vũ, nhưng mong muốn một kích bắn giết nó lại không thể nào. Bạch Bạc khinh thường phun một miệng lớn mang máu bầm nước bọt. Trên mặt lộ ra một vệt giễu cợt nói, yêu hoàng bệ hạ, xem ra ngươi này một kích là giết không được ta. Đến. Lại đến hai kích, ngươi nếu có thể ba kích giết chết ta, ta không có chút nào lời oán giận, nhưng giết không được thoại. Sau đó ta Huyền Vũ cùng yêu hoàng bệ hạ, khái không thiếu nợ nhau. Giao Kiều cũng bị yêu hoàng này một kích chấn khuôn mặt thất sắc. Bắn ra một ngụm máu bầm, trong lòng khó tránh khỏi bi thương. Nàng hiện tại liền là Huyền Vũ một bộ phận. Phụ hoàng bệ hạ công kích Bạch Bạc, cùng công kích nàng, muốn giết nàng kỳ thật không có cái gì khác nhau. Nàng cũng sẽ thụ thương, cũng sẽ chết. Phụ hoàng là không tiếc tính mạng của nàng, cũng muốn giết chết Bạch Bạc. Nàng cũng không dám lời oán giận. Nàng và sáu vị hoàng huynh, kỳ thật không có gì khác biệt. Đều là phụ hoàng từng mai quân cờ. Vì thực hiện nó xưng bá Đông Hải yêu giới kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, đều có thể hy sinh. Chỉ là, trong nội tâm nàng y nguyên khó tránh khỏi bi thương. Nàng vì phụ hoàng đại nghiệp, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ là sau cùng lại rơi phải chết tại phụ hoàng thủ hạ. Thằng nhãi danh, quả nhiên là càng mạnh càng hung hăng ngang ngược. Giao ngao trong lòng chấn nộ cùng kinh hãi. Như sóng lớn thao thiên, nó biết rõ chính mình toàn lực một kích lực lượng mạnh mẽ. Dùng tới giết kim đan yêu tu, tuyệt đối là một kích miểu sát. dù cho là nguyên anh yêu tu, cũng khó có thể cùng nó đại chiến trên 100 chiêu trở lên mà không bại trận. Này kim đan tiểu huyền vũ thế mà có thể cứng rắn chịu nó yêu hoàng kích, còn có thể chuyện cho vui vẻ, miệt thị như vậy nó, đợi huyền vũ tấn thăng nguyên anh, chẳng phải là tại Đông Hải đi ngang. Hôm nay không giết, ngày sau giao tộc cùng yêu hoàng vương triều, nhất định bị hủy bởi này huyền vũ trong tay. Tốt, ngươi đã chịu lấy chết, bản hoàng liền tiễn ngươi lên đường. Yêu hoàng giao ngao tế lên yêu hoàng chiến kích, một cỗ kinh khủng mạnh mẽ nguyên anh yêu lực rót vào trong đó. Nó trong tay yêu hoàng chiến kích kịch liệt rung động, đón gió căng phồng lên trên 100 trượng, hiện ra một cái to lớn giao tổ yêu ảnh, tiếng long ngâm hổ khiếu rung động phạm vi mấy 100 dặm. Siêu, yêu hoàng kích lần nữa đánh phía kim đan tiểu huyền vũ. Oanh, tiểu huyền vũ vội vàng tế lên huyền vũ giáp, chọi cứng nhất kích, nó lần nữa bị oanh xa xa bay ra ngoài, ngã tại phương trượng thánh sơn dưới chân, trong miệng oa oa ngụm lớn phun tung tóe khí huyết, huyền vũ giáp cũng xuất hiện thật sâu vết rách, giao kiều đồng dạng toàn thân giao thân thể, đều là chấn thương vết rách, nứt toác ra hàng loạt vết máu tới, oanh. Tiểu huyền vũ lại khiêng yêu hoàng kích kích thứ 3, bay ra vài dặm có hơn, huyền vũ giáp nứt ra, bạch bạc toàn bộ rùa mặt bị rung ra từng đạo vết máu. Máu phun phè phè, toàn thân yêu xương cơ hồ chấn nổ tung, thế nhưng, nó y nguyên không chết, lộ ra một bộ đắc ý cười thảm, yêu hoàng 3 kích, quả nhiên giết không chết nó. Bạch bạc mặt mũi tràn đầy vết thương, lại dùng mắt thường có thể thấy cấp tốc khép lại, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một chút vết máu. Chỉ cần nửa ngày, nó liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nó gánh vác, kim đan huyền vũ, chọi cứng yêu hoàng giao ngao 3 kích mà bất tử. Trời à, Đông Hải yêu đình, yêu hoàng vương triều. Dùng cùng cái khác 3 tòa thánh sơn chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm, chúng nó cũng không dám tiến lên ngăn cản, đều xem sợ ngây người. Khó có thể tin, yêu hoàng giao ngao thế nhưng là Đông Hải đệ nhất mạnh mẽ nguyên anh lão yêu. Một đối một dưới tình huống, thực lực của nó coi như giết không chết cũng cơ hồ có khả năng hạ gục bất luận cái gì một tên nguyên anh yêu tổ. Cùng với nhân tộc nguyên anh tu sĩ, bất luận cái gì kim đan yêu tu đều cũng không phải yêu hoàng một chiêu đối thủ. Năm đó bạch bạc vị này thủ tịch đại yêu vương chỉ là bị yêu hoàng một kích đánh trúng, thiếu chút nữa chết rồi, dưỡng hơn 10 năm thương mới hồi phục lại. Thế nhưng là kim đan tiểu huyền vũ thế mà liền chống đỡ yêu hoàng giao ngao 3 kích liên tục mà bất tử, y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Cái này là kim đan tiểu huyền vũ thực lực, không hổ là cấp cao nhất cao đẳng yêu tộc huyết mạch, danh chấn thượng cổ tứ đại tiên thú một trong, kim đan cảnh liền cơ hồ đi đến nửa tôn nguyên anh yêu tổ thực lực. Quy Hy lão tổ cùng Quỳ Ngưu lão tổ đuổi theo, thấy yêu hoàng giao ngao không thể một kích giết chết huyền vũ, không khỏi lớn thở dài một hơi. Chúng nó là tuyệt không nghĩ huyền vũ liền chết đi như vậy. Yêu hoàng, đủ, ngươi như lại cử động huyền vũ một kích, chính là đối ta Đông Hải yêu đình tuyên chiến. Quy Hy bay chồng đỡ lên đến, ngăn tại huyền vũ trước người, quát lạnh, hừ, huyền vũ cũng không chỉ là ngươi Đông Hải yêu đình huyền vũ. Một dạng là ta hoàng triều huyền vũ. Yêu hoàng giao ngao biết mình không có cơ hội giết chết huyền vũ, không để ý Quy Hy, chỉ là nhìn về phía giao kiều, lạnh nhạt nói, Kiều Nhi, ngươi có thể theo cha hoàng trở về. Bạch bạc không chịu quy thuận, chỉ cần giao kiều cùng nó trở về cũng giống vậy, bất kể như thế nào, huyền vũ không có thể để lại cho yêu đình, bằng không tất thành họa lớn. Giao kiều lại là ngây người. Nàng và bạch bạc hợp thể huyền vũ một thể. Bạch bạc không đi, cái này khiến nàng như thế nào một mình trở về. Cái này khiến nàng rất là khó xử. Chúng yêu vương nhóm cũng là kinh ngạc. Không biết Giao Kiều làm sao có thể cùng yêu hoàng Giao Ngao trở về. Nghe nói tu sĩ nhân tộc bên trong có người duyệt khắp tiên thư điển tịch, cực kỳ bác học, có thể biết Huyền Vũ có thể hay không tách ra. Bạch Bạc đột nhiên hướng nhân tộc đoàn sứ giả hỏi. Lý Trạch hơi ngạc nhiên nói, Huyền Vũ song thú tách ra, cái này cũng không ghi chép. Bất quá quy xà giao hợp làm Huyền Vũ, trên lý luận song thú một thể hẳn là có khả năng tách ra. Chỉ là một khi tách ra liền không còn là Huyền Vũ, mà là khôi phục như cũ hình dáng. Bạch Bạc nhẹ gật đầu, hướng Giao Kiều lãnh đạm nói, Giao Kiều, người ta đồng thể lại khác tâm, hợp thể làm Huyền Vũ cũng không có chút nào có ích. Người phụ hoàng không thể không giết ta, ta cùng nó sớm muộn một trận sinh tử, không bằng nhất đao lưỡng đoạn, riêng phần mình sống yên ổn. Nó lại hướng Kim Lân Thiên Yêu nói, Kim Lân yêu huynh, người lại giúp ta một chút sức lực, đem ta cùng Giao Kiều cắt ra, để cho nàng trở về. Giao Kiều khiếp sợ nhìn Bạch Bạc, nó muốn thả vứt bỏ Huyền Vũ chi thân, không muốn cùng nàng hợp thể. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm cũng đều khiếp sợ. Trước kia chỉ sợ chưa bao giờ có cái nào Huyền Vũ như thế thử qua. Dù sao Huyền Vũ tại yêu tộc đẳng cấp địa vị cực cao, đứng hàng tứ đại tiên thú, mang đến chỗ tốt quá lớn, liền liên đột phá giai vị cũng xa so với cái khác yêu thú dễ dàng rất nhiều. Đột phá không quan trọng nguyên anh cảnh giới, tự nhiên cũng không nói chơi. Bạch Bạc nói từ bỏ liền từ bỏ, hiền đệ đã có quyết đoán, như thế cũng tốt. Kim Lân Thiên Yêu tầm mắt chớp động, nhẹ gật đầu, trong tay tiếp nhận một thanh cao giai pháp đao, bước nhanh đến phía trước vung lên, một đạo thớt luyện ánh đao xẹt qua. Này một đao, lực đạo khủng bố, mảy may không thua yêu hoàng Giao Ngao phía dưới. Phốp, này một đao hạ xuống, gọn gàng mà linh hoạt, thần lực kinh khủng kinh người, tinh chuẩn vô cùng. Thế mà cứ thế mà đem Bạch Bạc cùng Giao Kiều phần đuôi chỗ kết hợp cắt xuống dưới, vết thương còn không tới kịp khôi phục, liền hoàn toàn tách ra tới. Huyền Vũ bị một phân thành hai, một lần nữa hóa thành Bạch Bạc cùng Giao Kiều. Giữa bọn chúng huyết mạch liên hệ bị chặt đứt, Bạch Bạc cùng Giao Kiều riêng phần mình tách ra, cấp tốc khôi phục nguyên lai bộ dáng, không còn là Huyền Vũ biến hóa hình thái. Phương Trượng Thánh Sơn, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm lần nữa khiếp sợ. Không chỉ là kính sợ Kim Lân Thiên Yêu khủng bố thần lực, càng là vì Bạch Bạc tuyệt nhiên mà rung động. Nó từ bỏ Huyền Vũ chi thân, cũng mang ý nghĩa cùng yêu hoàng đại quyết liệt. Đi, yêu hoàng Giao Ngao nhìn thật sâu Bạch Bạc một dạng, trong mắt đều là sát ý. Kẻ này tâm cơ khó lường, uy hiếp to lớn, đã tại phía xa nhân tộc phía trên. Nó quay đầu, liền dẫn do dự dự, cẩn thận mỗi bước đi Giao Kiều, cùng hoàng triều chúng yêu vương nhóm, nhanh chóng nhanh rời đi Phương Trượng Thánh Sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,